Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, tiểu thư. Người biết sẽ không đi. Tường Thụy bốc lên, thánh khí phiêu đãng, cả tòa núi đều tại tràn đầy ra thanh thánh thanh âm. Ong ong ong, Hương Sơn Thư Viện Đức Phong đường bên trên. Hội tụ Trần Ngọc Kinh một năm qua này tại Đại Xà Hương giáo hóa chi khí. Ngưng tụ ra một phương xanh ngọc văn đảm khí tượng. Phía sau núi một cái thân hình gầy yếu người đọc sách bồng bềnh mà tới. Trên đỉnh đầu của hắn, kia là một viên ngọc khuê hình tượng. Đang lóe lên rạng rỡ thánh khí. Sáng sủa như tinh hán diệu không. Có giáo hóa thế nhân chi thánh minh lý. Lục Thanh Bình bọn người không thể tiến vào Đức Phong đường bực này trọng địa. Nơi này đứng thẳng đều là phương Nam Nho Môn số 1 Hồng Nho Túc Học. Nhưng nếu như Lục Thanh Bình ngay ở chỗ này, hắn liền có thể nhận ra đầu kia đỉnh Ngọc Khuê từ sau núi bay tới người. Đúng là hắn lần trước tại trong luân hồi gặp phải Hương Sơn Thư Viện Nho Lệnh Tôn Tĩnh Chi tiên sinh. Chỉ bất quá, nơi này Tôn Tĩnh Chi là luân hồi trong lịch sử hình chiếu ra. Tôn Tĩnh Chi trên đỉnh đầu Ngọc Khuê phát ra chi thánh đạo âm. Đang tiếp dẫn lấy Trần Ngọc Kinh ngưng tụ ra xanh ngọc văn đảm khí tượng. Đồng thời bắt đầu từ Tôn Tĩnh Chi trên đầu rời đi. Bay về phía Trần Ngọc Kinh bên kia. Tôn Tĩnh Chi mặt mũi tràn đầy kích động. Tôn mỗ chấp trưởng Nho Lệnh hơn 100 năm. Rốt cục gặp có thể gây nên vãng thánh cộng minh người đọc sách. Cổ lễ có nói, người chết vì lớn, vãng thánh là đối với nho môn cái kia 9 vị thiên tiên tiền bối tôn xưng. Nhìn xem đỉnh đầu vãng thánh đạo quả chi phản ứng, Tôn Tĩnh Chi lúc này không để ý ở đây cái này mấy chục ngàn nho môn. Thình lình quay đầu đối Chu Thừa Hoàng lão tiên sinh nói, viện chủ, đời tiếp theo viện chủ, bỏ hắn hắn ai? Tôn Tĩnh Chi tại Hương Sơn Thư Viện bên trong thân phận cực cao. Hắn là chấp trưởng Nho Lệnh Nguyên Thần Đại Chân Nhân. So thế hệ này thì Thư Viện chủ Chu Thừa Hoàng tuổi tác còn lớn hơn. Hắn câu nói này nói ra về sau, không có bất kỳ người nào dám đi chất vấn. Bởi vì tất cả mọi người đã thấy, lão viện chủ cũng đã lão trong mắt chưa lấy lệ quang nhìn xem Trần Ngọc Kinh. Đối với Tôn Tĩnh Chi câu nói này cùng ở đây tất cả mọi người biểu hiện. Một bên Vệ Phượng Thiên như bị sét đánh. Tô Mạn tranh thủ thời gian đỡ gấp hắn. Hắn bại rồi. Kim Ngọc sắc giới luật khí tượng. Vậy mà bại. Chính hắn rõ ràng tư tưởng của mình chủ trương lớn đến mức nào tiềm lực. Đủ cải biến thiên hạ này trên vạn năm đến một thứ gì đó. Tại Kim Ngọc sắc khí tượng ngưng tụ thành đồ dùng thời điểm. Tất cả mọi người giật mình Kim Ngọc chất lượng. Đã có màu vàng lại có xanh ngọc. Đây là cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua rầm rộ. Nhưng mà, Trần Ngọc Kinh vô cùng thuần túy xanh ngọc văn đảm như sao chổi hoành không xuất thế. Nháy mắt gây nên vãng thánh cộng minh. Đạt được tam đại thánh khí một trong Ngọc Khuê tán thành. Mấu chốt nhất chính là đạt được thánh khí tán thành. Hắn cái kia hiếm thấy kim ngọc chất lượng đồ vật. Hắn tự cho là đúng nho pháp tư tưởng. Tại thư viện thánh khí tán thành Trần Ngọc Kinh trước mặt trở nên không chút nào túc đạo. Thánh khí tán thành mang ý nghĩa Trần Ngọc Kinh sẽ thành đời sau nho môn thiên tiên. Coi như chính hắn còn không có đầy đủ học vấn đạo lý. Lại có thể dựa vào vãng thánh viên này Ngọc Khuê xem trọng. Mượn đến viên này vĩnh hằng thiên tiên đạo quả lực lượng. Phát huy ra một đời nho môn thiên tiên thực lực. Tại vạn chúng chú mục dưới. Tại Đức Phong đường vạn với người đọc sách kích động ánh mắt dưới. Chu lão tiên sinh đưa tay ra chỉ đối cái kia khóe miệng miễn cưỡng gạt ra ý cười người trẻ tuổi. Điểm một điểm, điểm này, xác định tương lai mấy chục năm sau phương Nam Nho Môn chi người lãnh đạo. Một bên khác, Đức Phong đường nơi đó Ngọc Khuê, tựa hồ chỉ có hái hình, Lục Thanh Bình cảm thụ được mình túi chữ vật bên trong điên cuồng loạn. Động Ngọc Khuê. nhìn ra hư thực có khác, dù sao cũng là một vị tuyệt thế người đọc sách suốt đời trí tuệ cùng đạo lý ngưng tụ dưới vĩnh hằng. Chi vật, chính phẩm tại hắn nơi này, coi như luân hồi điện thần thông quảng đại có thể mô phỏng ra thiên tiên pháp lực. Lại bắt trước không ra cái kia ngọc khuê bên trong thuộc về vị kia nho môn vãng thánh khí phách đạo. Lý, phương kia xanh ngọc văn đảm, lục thanh bình ánh mắt bên trong lấp lóe tia sáng. Đối với món đồ kia lên tâm tư, đây tuyệt đối chính là ta tiến vào sự kiện lần này đến mục đích. Năm đó Trần Ngọc Kinh còn có tư cách đạt được Ngọc Khuê thừa nhận lúc khí phách đạo lý chi ngưng tụ. Cũng là Trần Ngọc Kinh một năm kia đến nho môn tuyệt đại phong hoa chi ảnh thu nhỏ. Trong lịch sử, mấy ngày nữa, Trần Ngọc Kinh liền sẽ danh dự hủy hết, đến mức lại không có thể có được Ngọc Khuê thừa nhận. Cho đến hắn mấy chục năm sau tại Nam Cương Nguyên do Trung Nguyên ngăn cản thú thần lúc, cũng không thể tìm về đã từng thuộc về mình quân tử khí phách. Mình phải nghĩ biện pháp đem Trần Ngọc Kinh từng tại đỉnh phong thời điểm quân tử khí phách mang ra. Luân hồi mới có thể vì Nam Cương đại kiếp đưa đến một phần tác dụng. Vấn đề là cái này xanh ngọc văn đảm muốn làm sao ý nghĩ mang đi. Trước mắt Lục Thanh Bình một điểm mạch suy nghĩ đều không có. Hơn lúc một năm lâu, Hương Sơn Thư Viện người thừa kế chi tuyển chiếm, rốt cục có đáp án. Đã qua một năm, Trần Ngọc Kinh giáo hóa Đại Xà Hương. Tại Đại Xà Hương được xanh ngọc văn đảm khí tượng, phẩm chất là nhất, hắn học sinh chi học hỏi càng được vãng thánh cộng minh. Bây giờ, lão phu có thể xác định nói cho mọi người, người trẻ tuổi này chính là lão phu người nối nghiệp. Tương lai chấp trưởng phương Nam nho môn chi tông chủ, lão tiên sinh Chu Thừa Hoàng nhìn ra Trần Ngọc Kinh có chút mất hồn mất vía, nhưng lại cố ý vì hắn che lấp, làm một thánh địa chi chủ. Hắn làm sao có thể không biết Trần Ngọc Kinh trên thân chuyện gì xảy ra? Chỉ là hắn tin tưởng cái này nho môn thiên chi kiêu tử, có thể tự đi ra ngoài. Dạng này mới phù hợp hắn không phải người thường thân phận. Sau đó, đằng sau mấy ngày an bài đều xuất hiện. Ngày mai, Trần Ngọc Kinh đem giao một phần hắn nho học trải qua luận. Vì về sau phương Nam nho môn lại một kinh điển. Đợi ba ngày sau, liền đem là hắn đảm nhiệm Hương Sơn Thư Viện viện chủ thời điểm. Trần Ngọc Kinh quả nhiên thắng được. Đối với kết quả này, Lục Thanh Bình chờ trong đội ngũ người không ngạc nhiên chút nào. Hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Nhiệm vụ còn chưa kết thúc. Ba ngày, sau đó ba ngày, mới là bọn họ cần khẩn trương chuẩn bị đối mặt khó khăn. Vừa rồi ta ra ngoài nghe ngóng tin tức thời điểm, trông thấy Trường Tôn Vô Song đội ngũ người. Tiêu Vũ đối với Lục Thanh Bình báo cáo nói. Lục Thanh Bình nhẹ gật đầu. Chúng ta đều theo tới, bọn họ cũng theo tới không kỳ quái. Bất quá tại Hương Sơn Thư Viện, lường trước bọn họ cùng chúng ta đồng dạng, cũng không dám ở đây làm cái gì chuyện quá đáng. Cái này không khác lấy chết. Tam giáo thánh địa, mặc dù là trong luân hồi hình chiếu, nhưng là tính chân thực một điểm không giả. Bọn họ nếu là ăn gan hùm mật báo dám ở chỗ này động thủ, cái kia không thể nghi ngờ là tự chủ đem sự kiện đẳng cấp cất cao đến 6 cấp. Một giáo thánh địa nội tình khủng bố cỡ nào không cần nghĩ đều biết. Huống chi là tam giáo bên trong mạnh nhất nho môn. Cho nên bọn họ nhất định là cần nghĩ biện pháp đem chiến trường rời chuyển đến Hương Sơn Thư Viện. Bên ngoài, ở đây, bọn họ cái gì đều làm không được. Mạnh Hàn Thiền làm ra chuẩn xác phân tích. Bọn họ bước kế tiếp hành động chủ yếu là hướng về phía đội chúng ta bên trong vũ trí. Tiêu Vũ chờ cùng Trần Ngọc Kinh bản nhân mà đi. Lục Thanh Bình bổ sung phân tích, giết chết mấy cái mình trong đội ngũ người, liền có thể để bọn hắn đem tổn thất bù lại. Rõ ràng mục tiêu của bọn hắn, chúng ta bây giờ bắt đầu làm tỉ mỉ tính nhắm vào phòng thủ đi. Ngày thứ hai, Trần Ngọc Kinh dáng chống đỡ lấy thân thể, lấy một thiên, nhân lễ, lấy sở học sở ngộ. Nâng bút câu đầu tiên liền có kinh điển phong độ. Quân tử lấy nhân có chủ tâm, lấy lễ có chủ tâm. Người yêu người, hữu lễ người kính người. Người yêu người người thường yêu chi. Kẻ tôn kính ta, ta tôn kính lại. Một thiên, nhân lễ. Sách Tiến Trần Ngọc Kinh nửa đời trước nho môn sở học. Thư sinh khí phách, làm bản này, nhân lễ, tại Hương Sơn Thư Viện nhanh chóng khuếch tán thời điểm. Lục Thanh Bình cầm tới một thiên thời điểm, liền biết mình lúc đi cần mang đi chính là cái gì. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể thành công ngăn cản Trần Ngọc Kinh tại trong mấy ngày này biến thành Nam Cương cái dạng kia. Mặc kệ trạng thái của hắn bây giờ như thế nào, chí ít với một điểm Lục Thanh Bình có thể xác định. Tại Nam Cương mấy chục năm hắn, mới là hắn xấu nhất nhất làm cho người đau lòng trạng thái. So sánh với, hắn mặc dù hối hận, lại còn chưa tới suốt đời thống khổ thời điểm, bởi vì một chút chuyện nghiêm trọng hơn còn không có phát sinh. Đã là bóc án kết quả sau khi xuất hiện ngày thứ hai. Hương Sơn Thư Viện phía sau núi bên trên, Vệ Phượng Thiên trong sân, hắn một bộ màu trắng áo trong, tóc dài rối tung, ở trong viện điên cuồng múa kiếm, uống rượu, hô hô hô kiếm khí mênh mông cuồn cuộn mà chảy, mạo xưng đãng trong nội viện, cây cối rì rào rung động, tại kiếm khí vù vù ở giữa, có một đạo nữ tử thanh âm truyền đến, mang theo lạnh nhạt. Vệ tiên sinh, đây chính là ngươi không cần chúng ta kết quả sao? Là vô song, nàng một bộ áo đỏ, đứng ở trong viện, thân thể thẳng tắp, cái kia một bộ đường cong lả lướt vẫn như cũ ngạo nhân. Vệ Phượng Thiên chỉ là điên cuồng múa kiếm, đầu đầy mồ hôi, trong mắt không tiêu cự, ý thức đều hỗn loạn, hắn lại thật thua, lại là chính mình cũng không thể không phục thua. Hắn thống khổ liền thống khổ tại, hắn vậy mà là thua bị nghiền ép. Thánh khí tán thành, Trần Ngọc Kinh đạt được thánh khí tán thành, vô song khí chất lãnh diễm, nhắm mắt nói, vệ tiên sinh, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội phản công. Hết thảy còn chưa thành kết cục đã định đâu, cũng không biết vệ tiên sinh ý kiến gì, đối với một cái nam nhân đến nói, là sự nghiệp trọng yếu. Hay là nữ nhân trọng yếu vấn đề này. Ngoặc kép, thông u tiểu viện, có hoa mộc hương khí dễ chịu. Tô Mạn mặc một bộ mang theo đơn giản trắng thuần sắc dài cẩm y. Dùng hai tay chống đỡ cằm của mình, ghé vào trên bệ cửa sổ, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ một cái hàn mai cành cây. Ánh mắt không tiêu cự nhìn về phía trong nội viện một gốc hồng mai. Nàng tiếp qua hai ngày liền muốn thành thân, bây giờ lại còn mặc như vậy một kiện yên tĩnh váy áo. Đồng thời cũng không có chủ động đi xem Vệ Phượng Thiên tình huống. Nha hoàn Song Nhi ở trong viện xa xa nhìn xem, trong lòng phát đau nhức, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tại nàng tiểu thư trên mặt bàn có một phong thư, một phong không có ký tên tin, trong thư cũng chỉ có một cái địa điểm. Phong thư này rất ngắn, mặc dù không có ký tên, nhưng bút tích một chút liền có thể nhìn ra là nha hoàn ở trong viện nhìn xem ghé vào trên cửa sổ xuất thần tiểu thư. Khẩn trương dùng tay níu chặt góc áo. Tiểu thư, người biết sẽ không đi đâu. Đã thất vọng nhiều lần như vậy, có thể hay không lại mềm lòng đâu. Nếu như hỏi Song Nhi, nàng, hy vọng tiểu thư không muốn đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN